Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của 4 năm trước, cái gì cũng không hiểu nữa, đưa ra sự lựa chọn này cũng không phải là nhất thời lỗ mãng. Bây giờ cô không phải là nhánh hoa tầm gửi phải phụ thuộc vào người khác, mà cô lại càng không cho phép mình mềm yếu thêm nữa. Mượn vị thế của Phong Trắc Nhiên cũng là một lựa chọn không tồi. Hai người họ hợp tác với nhau, so với thứ tình cảm lộn xộn lung tung kia thì đơn thuần trực tiếp hơn nhiều. Phong Trắc Nhiên nghe cô nói thế vô cùng hứng thú, nhíu mày nói: "Quả nhiên Tô tiểu thư không để cho tôi thất vọng, thậm chí còn khiến cho phòng mộ tôi một niềm vui to lớn. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Nói xong liền vươn tay muốn bắt tay chúc mừng hợp tác. Lần đầu tiên nhìn thấy cô chẳng khác nào một tình nhân nhỏ thuần khiết e ấp trong vòng tay người khác. Lần thứ hai nhìn thấy cô lại giống như một tinh linh động lòng người. Lần thứ ba thấy cô lại tựa như một thiên sứ bị gãy cánh. Không nghĩ tới lần này cô lại kiên cường lý trí và thông tuệ như vậy, khiến cho hai mắt anh ta tỏa sáng không ngừng. Tô Lưu Cảnh không nói gì, chậm rãi vươn tay ra. Không nghĩ tới Phong Trắc Nhiên sau khi cầm tay của cô xong, thế nhưng lại khẽ cúi người hôn lên mu bàn tay của cô một cái. Anh... Tô Lưu Cảnh kinh ngạc mở to hai mắt. Phong Trắc Nhiên ăn vụng thành công, hả hê cười nói: "Tô tiểu thư, xin đừng để ý, ở Anh Quốc hôn tay vốn là một lễ nghi cơ bản, không phải sao?" Nói xong liền lịch sự vẫy vẫy tay, mở cửa đi ra ngoài. Tô Lưu Cảnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn lễ nghi cơ bản nữa cơ đây, bọn họ đều là người Trung Quốc, làm gì mà phải theo cái lễ nghi Anh Quốc vớ vẩn kia, đi chết đi. Chẳng lẽ là cô đã lựa chọn sai đối tượng rồi, sao có thể quên chuyện anh ta từng làm với cô trong bữa tiệc từ thiện đêm đó, tìm người như vậy hợp tác thật là đặc biệt sai lầm mà. Không thể không nói Phong Trắc Nhiên là một người đàn ông tỉ mỉ vô cùng, anh ta còn đặc biệt chuẩn bị cho Tô Lưu Cảnh một căn nhà, mặc dù không lớn nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ lắm, lại còn mời một người giúp việc chăm sóc cô. Sau khi để lại một câu, nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh ta, liền không quấy rầy nữa. Tiểu Diệc cũng được cô đón về nhà, bây giờ cô không muốn dựa dẫm vào bất cứ kẻ nào, càng không muốn tiếp tục yếu đuối nữa. Cô thề với lòng mình sẽ không bao giờ là một Tô Lưu Cảnh để mặc cho người ta khi dễ nữa. Mấy ngày nay, cô trầm tư suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, từng chuyện, từng giống như những thước phim quay chậm trong đầu, mang theo đầy máu và nước mắt, khiến lòng Tô Lưu Cảnh đau đớn vô cùng, tưởng như sắp chết. Khi cô 18 tuổi, thì ra lại đáng buồn đến vậy. Vì em trai, cô bán mình trở thành sủng vật thế thân của Hình Hạo Xuyên, lại cứ nghĩ đến gia đình mình thiếu nợ ân tình nhà bọn họ, nên yên lặng chịu đựng tất cả hành hạ cùng chỉ trích. Không nghĩ tới quay đầu lại, tất cả đều là sai lầm, triệt triệt để sai lầm rồi. Là nhà họ Hình hại cha cô bị bỏ tù, là nhà họ Hình hại mẹ cô vì bi thương quá độ mà đột tử, là nhà họ Hình hại cô mới 8 tuổi đầu đã phải chịu cảnh cửa nát nhà tan, còn em trai bởi vì sốt cao mà đầu óc không phát triển, thế mà cô còn muốn trả nợ cho bọn họ. Chuyện như thế làm sao cô lại không hận, làm sao có thể không hận được. Tô Lưu Cảnh dùng sức nắm chặt quả đấm, trong mắt lấp lạnh ánh nước, nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống. "Mẹ, con có nên báo thù không? Những mối thù hận nặng nề kia, mỗi một ngày đều đè ép khiến tim của cô chịu nặng, để cho cô không còn cách nào trốn tránh. Trải qua 4 năm, chỉ nhớ tạm thời quên lãng, có lẽ trốn tránh đã đủ lâu, hiện tại Hình Hạo Xuyên lại xuất hiện một lần nữa, thì vỏ bọc duy nhất có thể trốn chạy của cô cũng bị phá tan rồi, không thể không đối mặt với những chuyện bi thương rầm rề đã từng trải qua. Cô thề, từ nay về sau, cô sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà rơi một giọt nước mắt, cô cũng không còn là Tô Lưu Cảnh của quá khứ nữa. Bây giờ cô không cần bất cứ tình cảm luyến ái nào, thứ duy nhất muốn chỉ có báo thù." "Vị tiên sinh này, nơi này là nhà riêng của chúng tôi, mời ngài đi ra ngoài." Trong phòng khách truyền đến giọng nói hoang mang sợ hãi của người giúp việc. Đáng tiếc lời đề nghị này không hề có bất kỳ hiệu quả nào, người tới vẫn cố chấp tự tiện xông vào. "Tránh ra." Coi như không thấy mặt, nhưng áp lực truyền đến từ trong không khí hết sức căng thẳng, khiến Tô Lưu Cảnh nhíu chặt mày. Hình Hạo Xuyên này, anh ta lại tới đây làm gì? Tô Lưu Cảnh cố gắng trấn định, sau đó cắn môi dưới ra khỏi phòng nói: "Lạp Thụy, để khách vào đi. Nếu tránh không được, vậy thì cứ đối mặt thôi." Người giúp việc đáng thương thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền buông tay nói: "Xin lỗi tiên sinh, mời ngài ngồi." Rồi vội vàng chạy đi pha trà. Hình Hạo Xuyên ở ngoài cửa canh giữ mấy ngày, nhưng lại không thấy bóng dáng Tô Lưu Cảnh đâu cả. Lúc này mới bất đắc dĩ xông vào, cứ tưởng rằng lại bị Tô Lưu Cảnh không thèm để ý, không nghĩ tới cô lại cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net